Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vây Thảm Đỏ và lễ trao giải hạng mục diễn viên của Liên hoan phim quốc tế Anna được tổ chức trong 2 ngày. Sáng hôm sau, đội của Tần Nhạc và Kỳ Ly bắt đầu chuẩn bị tạo hình cho Thảm Đỏ. Nghe qua chuyện tranh chấp trong bữa tiệc hôm qua xong, người thẳng tính như Úc Phú Nhã bỗng bật cười. Kim Sung U có biết xấu hổ không? Sao cậu ta không nói luôn cả vũ trụ này là của cậu ta luôn đi? Kỳ Ly mỉm cười, hỏi vào chuyện chính. Chị Úc, chuyện hợp đồng đại diện nước khoáng Natural là như thế nào vậy ạ? Ngoài quyền lựa chọn kịch bản, các dự án thương mại như tạp chí, hợp đồng quảng cáo đều do Úc Phú Nhã toàn quyền phụ trách. Cậu cứ yên tâm, chúng ta lấy được vai trò phát ngôn viên một cách đường đường chính chính. Chị đây còn lâu mới thèm dùng mấy thủ đoạn rẻ tiền ấy. Lời của Úc Phú Nhã như mũi tiêm tăng lực, chưa bàn đến Kỳ Ly, ngay đến bản thân cô cũng phát thởm trước những trò tranh giành bần thỉu kia. Tần Nhạc thay em người yêu bổ sung, chị Úc, đương nhiên Kỳ Ly rất tin chị, bọn em chỉ tò mò quy trình thôi, sao lại dính dáng đến ekip của Kim Sung U vậy? Úc Phú Nhã kéo ghế ngồi xuống, kể rõ nguyên nhân. Chuyện cũng chẳng có gì. Năm nay hãng Natural muốn chọn gương mặt châu Á nhưng phải mang cảm giác quý tộc nên Kim Sung U cũng nằm trong danh sách cân nhắc. Cơ mà bên hãng lại có cạnh tranh nội bộ khi chọn đại diện. Nói cách khác, trụ sở chính của Natural chia thành hai nhóm đi tìm ứng viên. Một nhóm tiếp xúc với Kim Sung U, nhóm còn lại là Kỳ Ly. Hiển nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trụ sở chính. Sau này chị nghe nói, ekip của Kim Sung U và người phụ trách nhóm tìm người phát ngôn có quan hệ lợi ích ngầm, bị nhóm còn lại tố cáo nên mất luôn tư cách. Theo kế hoạch ban đầu, cát xê của Kim Sung U sẽ phải trích hoa hồng cho trưởng nhóm, kế đó chi phí quay quảng cáo tiếp tục bị ăn chặn. Chuyện thứ nhất còn có thể coi là hối lộ cá nhân, chuyện thứ hai thì trực tiếp xâm phạm lợi ích tập đoàn. Ngược lại, bên Úc Phú Nhã và Kỳ Ly không những không hét giá cát xê quá cao mà còn cố gắng mời thêm cả đạo diễn Adobe. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên chọn ai. Tuy việc chọn đại diện là do nhiều bên quyết định nhưng chuyện Kim Sung U mất hợp đồng hoàn toàn là do họ tự đi sai đường, chẳng liên quan đến chúng ta. Giờ chuyện đã ngã ngũ, chỉ còn những kẻ thất bại hèn hạ mới còn cắn mãi không buông. Kỳ Ly nhướng mày, cười nhìn sang Tần Nhạc, nghĩ đến tranh cãi trong tiệc tối qua. Y bèn dặn dò bánh bao. Mấy ngày này chú ý theo dõi động thái trên mạng liên quan đến Kim Sung U nhé. Anh Kỳ, ý anh là vấn đề. Đồng tính, nếu là bên khác thì thôi nhưng với cái mindset của Kim Sung U, anh sợ anh ta sẽ nhân cơ hội đổ vấy lên đầu chúng ta. Đề phòng trước cũng chẳng mất gì cả. Kỳ Ly đáp, bánh bao gật đầu lia lịa. Dạ, em biết rồi. Thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Anna bắt đầu vào 2 giờ chiều. Toàn bộ sự kiện sẽ được livestream, đồng thời các nền tảng video của từng quốc gia cũng tiếp nối phát sóng. Với mật độ phủ sóng lớn như vậy, chỉ cần nghệ sĩ tạo được ấn tượng là độ hot sẽ bùng nổ ngay. Vì thế, thảm đỏ dài 2 tiếng của Anna luôn rực rỡ và sôi động. Dĩ nhiên, cũng không thiếu nghệ sĩ tìm đủ cách để đi. Ké, thảm đỏ, bố tí phim, do tầm quan trọng của đề cử, nam chính xuất sắc nhất. Vị trí của Kỳ Ly và Tần Nhạc được xếp gần cuối, thứ ba trong nhóm. Xe sang dừng ở trước thảm đỏ, tiếng hò reo và la hét vang ầm trời, từng đợt nối tiếp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn flash của phóng viên còn sáng hơn cả tối qua ở cửa khách sạn. Khi nhân viên mở cửa xe cũng là lúc họ chính thức bước vào thảm đỏ liên hoan phim Anna. Rất nhanh, toàn bộ fan điện ảnh trên thế giới sẽ thấy hình ảnh của bọn họ. Hồi hộp không? Tần Nhạc ngồi trong xe, khẽ hỏi. Kỳ Ly nghiêng người, đan 10 ngón tay với Tần Nhạc, đùa. Em từng thấy nhiều cảnh hoành tráng lắm rồi, không hồi hộp tí nào. Thế còn thầy Tần, anh thì sao, có em ở đây, anh hồi hộp làm gì? Tần Nhạc hôn lên MU bàn tay cậu, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, hai người ở trong không gian kín tận hưởng chút ấm áp ngắn ngủi. Nửa phút sau, cửa xe mở, tiếng reo hò đập vào tai. Nhân viên bên ngoài ra hiệu, mời hai vị, hai người một trước một sau bước xuống, lập tức khiến cả hiện trường bùng nổ. Tần, em yêu anh, mau nhìn kìa, là Kỳ Ly, ôi cục cưng của chị, cuối cùng chị cũng đợi được em rồi, Nguyệt Quý. Nguyệt Quý, em yêu hai người, tạo hình của Tần Nhạc lần này khá đơn giản, sơ mi, jean, vest ba lớp. Sọc trắng trên nền đen làm giảm vẻ nghiêm túc, cổ áo không phải nơ mà là khăn lụa xám bạc bắt mắt. Ngoài phong thái quý ông điềm đạm, còn thêm chút quyến rũ lãng tử. Kỷ Ly đứng cạnh hắn cũng hút trọn ánh nhìn, để phù hợp với buổi công bố người đại diện Natural, tóc y được uốn xoăn nhẹ như lúc quay quảng cáo làm gương mặt càng thêm tinh xảo. Bộ vest lụa bạc sang trọng, thắt lưng đôi màu đậm nhạt đan xen ôm lấy eo thon và đôi chân dài hoàn hảo, phô bày khí chất quý tộc bẩm sinh. Tuy phong cách khác nhau nhưng khí chất lại hòa hợp tuyệt đối. Bất kể nhìn bằng mắt hay qua ống kính đều quá đẹp đôi. Sự xuất hiện của họ không chỉ gây tiếng vang tại hiện trường mà còn khiến người đang xem livestream bùng nổ. Là hai nam chính của Long Island IT, đúng không? Trời ơi, diễn viên nam Hoa Quốc vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Chồng nguyệt quý, em yêu hai người. Cảm ơn đã chữa lành đôi mắt em. Anh Nhạc, Kỷ Ly, cuối cùng em cũng đợi được hai anh. Tự hào quá, hai người là ánh sáng của diễn viên Hoa Quốc. Chỉ mình tôi thấy sao? Khăn bạc của Tần phối với bộ đồ của Kỷ đấy, nhìn như cùng một bộ siêu tập vậy. Quá tinh tế, kiểu, sâu, ân ái này còn làm tôi rung rinh hơn cả mặc đồ đôi. Từ xưa đến nay, nhan sắc và khí chất luôn là vũ khí. Giết người, hiệu quả nhất, fan đã, lọt hố, thì gào khản cổ, fan mới thì nhảy xuống hố ngay còn nhiếp ảnh ra thì bấm chụp không ngừng. Tần, nhìn bên này, Kỷ, ở đây, cưng ơi. Xin hãy nhìn em thêm lần nữa, lạy chúa. Họ quá đẹp đôi, chụp kiểu gì cũng đẹp, hai người là một cặp đúng không? Là một nụ hôn nóng bỏng trên thảm đỏ đi, bức ảnh chắc chắn sẽ đặc sắc lắm. Trong mắt mọi người, Tần Nhạc và Kỷ Ly giống như hai ngôi sao sáng chói, soi chiếu nhau và cùng tiến bước. Tần Nhạc nhìn sang Kỷ Ly, bất giác nhớ về ngày mới quen. Ngày đầu tiên quay, Thiên Hạ Bang Quốc, xong, Kỷ Ly thực trang. Mặc áo thun đơn giản nhưng lại khiến hắn say đắm. Từ khoảnh khắc ấy, hắn biết mình đã tìm thấy một ngôi sao định mệnh tỏa sáng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào. Về sau, từ sự chân thành của Kỷ Ly với từng vai diễn, Tần Nhạc càng đắm chìm trong sức hút cá nhân của y. Khi từ bỏ ý định rời showbiz, hắn từng tự nhủ. Hắn muốn giữ vị trí cao nhất trong làng giải trí Hoa Ngu để ngắm nhìn ngôi sao ấy vươn lên đứng ngang hàng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, trên thảm đỏ liên hoan phim Anna, Tần Nhạc bỗng nhận ra mọi điều mình trông mong đã trở thành sự thật. Ngôi sao kia đang sánh bước bên cạnh hắn, rồi thuộc về hắn. Có lẽ ánh mắt Tần Nhạc quá cháy bỏng nên khi Kỷ Ly nhìn lại, y lập tức hiểu hết. Tần Nhạc, hửm, với chúng ta, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Họ sẽ cùng nhau bước tiếp, ngày càng cao, ngày càng xa. Cuộc trò chuyện ngắn của họ bị tiếng ồn bao phủ nhưng vẫn có người đọc được khẩu hình, vừa mừng vừa sốt ruột. Hai người nói gì vậy? Kín kín lộ lộ như thế đúng là khiến tim người ta ngứa ngáy. Thảm đỏ của Tần Nhạc và Kỷ Ly kéo dài 7-8 phút. Khi họ rời đi, vẫn còn nhiều fan và nhiếp ảnh ra luyến tiếc. Dữ liệu Internet mới nhất cho thấy, lượt xem cao nhất của livestream năm nay thuộc về Tần Nhạc và Kỷ Ly. Chủ đề về tạo hình của họ còn vượt qua rất nhiều sao quốc tế, nhảy thẳng lên top 3 trending trên Twitter worldwide. Dù là độ hot cá nhân hay sức hút cả đôi, họ đều đạt đỉnh. Trong phòng nghỉ khách sạn, trợ lý của Kim Sung U hấp tấp chạy vào. Anh Kim, ban tổ chức đã giục 3 lần rồi, chúng ta đã bỏ lỡ lượt thảm đỏ của mình. Anh vẫn không đi sao, vội gì, cứ bảo tạo hình gặp vấn đề, cần thêm thời gian là được. Quản lý Choi Jin Ahat đáp, trợ lý Minh nói thêm gì đó nhưng đành ra ngoài trả lời nhân viên ban tổ chức. Kim Sung U ung dung nhấp cà phê, quên hết chuyện khó xử tối qua vì đã có đội truyền thông xử lý. Giờ hắn ta chỉ cần tỏa sáng trên thảm đỏ mà thôi. Ai cũng biết, thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ quyết định vị thế của diễn viên. Ban đầu, Kim Sung U được xếp trước Tần Nhạc và Kỷ Ly song hắn ta và ekip không hài lòng nên lại giở trò, lấy lý do. Tạo hình thay đổi, cần thêm thời gian, để kéo dài, bằng mọi giá, họ phải tạo cảm giác mình là ngôi sao hàng đầu. Chị Jin Ahat, chị đã mua bài trong và ngoài nước chưa? Yên tâm, ngay cả bot cầy view livestream cũng xong cả rồi. Chỉ cần Kim Sung U xuất hiện, số liệu sẽ lập tức được bơm vào, đẩy tin tức. Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Sung U tỏa sáng tại liên hoan phim quốc tế Anna. Lên, cứ như vậy. hắn ta không chỉ nổi ở trong nước mà còn tăng danh tiếng quốc tế. Kim Sung U cố tình trì hoãn thêm 20 phút khiến ban tổ chức phải gọi điện thoại tới. Nếu không ra thảm đỏ ngay, chúng tôi sẽ hủy tư cách của anh. Bị cảnh cáo nên Kim Sung U và ekip mới chịu xuất hiện. Tạo hình thảm đỏ lần này đã được Kim Sung U chuẩn bị suốt một tháng. Hắn ta mời hẳn nhà thiết kế hàng hiệu, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Hàn Quốc để thiết kế ra một bộ vest. Dù không thể sặc sỡ như các nữ minh tinh nhưng hắn ta quyết tâm phải tạo dấu ấn riêng, khiến toàn bộ hiện trường choáng ngợp. Quản lý Choi Jin Ah động viên, Sung U cố lên, phải để các brand thấy, so với Kỳ Ly, cậu mới là gương mặt quý tộc châu Á xứng đáng nhất. Đương nhiên, Kim Sung U nhớ lại sự khó xử tối qua, trong ánh mắt vốn đầy quyết tâm lại xen thêm một tia không cam lòng. Hắn ta đã xem qua tạo hình thảm đỏ của Kỳ Ly, chắc chắn không thể sánh bằng hắn ta. 5 phút sau, Kim Sung U đứng yên trên sân khấu thảm đỏ. Do thời gian bị kéo dài quá lâu, nhiều người hâm mộ sau khi xem xong minh tinh mình muốn đã rời đi, chỉ còn các phóng viên giải trí, nhiếp ảnh gia và một phần nhỏ fan vẫn kiên trì ở lại. Khi nhìn rõ tạo hình của Kim Sung U, trong đám đông bỗng vang lên tiếng thắc mắc. Bộ lễ phục kia có kết hợp với trang phục cổ đại của Hoa Quốc không? Đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên này cũng là người Hoa Quốc à? Thế thì không bằng Kỳ và Tần trước đó. Người nước ngoài vốn thẳng thắn, Kim Sung U nghe thấy tiếng bàn tán xì xào, nụ cười nơi khóe môi khựng lại một thoáng nhưng hắn ta không biết trên livestream, cư dân mạng nước ngoài cũng đang đặt rất nhiều câu hỏi. Người này là ai vậy? Cũng là diễn viên được đề cử, nam chính xuất sắc nhất. Tôi nhớ anh ta là người Hàn Quốc, thiết kế trên người anh ta sao lại có yếu tố của Hoa Quốc? Là con lai Hoa Hàn à? Xin nói thẳng, anh ta không có khí chất quý ông như Tần, cũng chẳng đáng yêu quý tộc như Kỳ. Mong các bạn nước ngoài tôn trọng chút, đây là diễn viên Hàn Quốc rất xuất sắc, Kim Sung U, những yếu tố trên trang phục anh ấy là Hàn Bốc, không phải của Hoa Quốc. Kim Sung U cố lên, Hoa Quốc là đất nước ăn cắp, cái gì cũng phải lấy trộm của chúng ta. Một số người Hoa Quốc ở nước ngoài thấy những bình luận này liền lập tức phản bác, đồng thời report những lời lẽ đầy thái độ thượng đẳng kia. Những tiếng trầm trồ mà Kim Sung U tưởng tượng chẳng hề xuất hiện. Sau một đợt chụp ảnh thưa thớt, hai bên thảm đỏ trở nên yên ắng hiếm thấy. Ngay cả bảo vệ vốn đề phòng fan kích động chạy lên thảm đỏ cũng tranh thủ thả lòng cảnh giác. Đúng lúc Kim Sung U cảm thấy lúng túng, một chàng trai mặc áo khoác nhanh chóng vượt qua rào chắn hai bên, chạy thẳng tới. Anh Kim, tôi có thể nói vài lời thật lòng với anh không? Kim Sung U tưởng là fan đến ủng hộ mình. Vừa khẽ gật đầu thì đối phương liền lấy ra bình xịt kem trong áo khoác, tranh thủ lúc bảo vệ chạy đến, xịt thẳng vào mặt và quần áo hắn ta. Đồ rác rưởi không biết yêu thương, đáng lẽ ra mày nên ở yên trong đống rác mới đúng. Đừng có ra ngoài làm người ta ghê tởm, ngửi thấy mùi kem thiêu này chưa? Mày còn ghê tởm hơn nó đó. Vốn dĩ hắn chẳng thể chen vào được giữa biển người, không ngờ vị trí thảm đỏ của Kim Sung U lại ở tận phía sau. Lúc này, người đã vơi hơn một nửa, bảo vệ lơ là cảnh giác đã cho hắn cơ hội ra tay. Điều đó chứng tỏ gì? Ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn. Chàng trai trẻ vừa bị bảo vệ áp giải rời khỏi hiện trường vừa giơ chiếc duy băng cầu vồng trên tay để tuyên bố chiến thắng của mình. Não Kim Sung U trống rỗng, đứng sững tại chỗ. Một lượng lớn kem thiêu rơi trên đầu, mặt và người hắn ta, phá hỏng hoàn toàn tạo hình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Có lẽ vì bản tính thích hóng chuyện ẩn sâu trong xương tủy, so với hình ảnh bóng bẩy, công chúng càng thích xem ngôi sao mất mặt, xấu hổ. Nam diễn viên bị tấn công bằng kem thiêu ngay trên thảm đỏ liên hoan phim Anna. Đây chính là tin tức lớn đó. Sau 2-3 giây im lặng, hai bên thảm đỏ lập tức bùng nổ tiếng hò reo. Bấy giờ, ánh đèn flash và ánh nhìn mà Kim Sung U mong đợi bấy lâu mới tới. Livestream bị cắt đột ngột nhưng không thể ngăn ánh mắt của hàng ngàn người vốn đang theo dõi. Hơn nữa còn có vô số ống kính truyền thông ghi lại toàn bộ cảnh tượng. Ekip của Kim Sung U cuối cùng cũng phản ứng, lấy áo khoác che hắn ta lại, vội vàng rời đi. Khi được đưa vào phòng nghỉ, Kim Sung U mới thoát khỏi trạng thái trống rỗng vì bối rối, sau đó lập tức rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Xong rồi, xong hết rồi, hắn ta không thể vượt qua Kỳ Ly, không hot. Ngược lại còn để cả thế giới chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình. Kỳ Ly về khách sạn mới biết sự cố ở thảm đỏ. Dù livestream bị cắt kịp thời nhưng chuyện Kim Sung U bị xịt kem vẫn lan truyền chóng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cư dân mạng nước ngoài chỉ dừng ở mức xem cho vui thì dân mạng Hàn Quốc đã đồng loạt lên mạng khiếu nại, phản đối. Ban tổ chức liên hoan phim Anna mau ra mặt xin lỗi. Sao lại không bảo vệ ngôi sao trẻ quý giá của đất nước chúng tôi? Hãy nghiêm khắc trừng phạt kẻ đã làm hại Sung U Oppa. Tốt nhất là tống hắn vào tù ấy. Tại sao lại bắt nạt một diễn viên xuất sắc như vậy? Phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không, toàn bộ fan điện ảnh của đất nước chúng tôi sẽ cho liên hoan phim Anna vào danh sách đen. Về đi Sung U, Hàn Quốc mới là nơi yêu thương anh nhất. Lần này anh chịu ấm ức quá lớn rồi. Mong công ty hãy an ủi anh thật tốt. Ban tổ chức Anna toàn là rác rưởi à? Mấy người đang coi thường ai vậy? Nhiều dân mạng Hàn Quốc ồ ạt để lại lời nhắn trên trang chính thức của liên hoan phim Anna, cố đưa chủ đề này lên top trending Twitter, thậm chí từ chuyện diễn viên đã nâng lên thành chuyện quốc gia, thể hiện thái độ quyết liệt không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua. Giữa làn sóng phản đối dữ dội ấy, trong cộng đồng fan Hàn bắt đầu xuất hiện mấy lời. Đâm bị thóc, chọc bị gạo, ... nghe nói tên vô lại xịt kem đó thừa nhận rồi, có người ghen tị với Sung U Oppa của chúng ta. Sợ anh ấy cướp spotlight trên thảm đỏ nên cố tình phá anh ấy. Trời ạ, lòng người sao mà độc ác quá vậy? Là ai? Loại người này không xứng làm diễn viên nữa, đều khoác danh hiệu quý tộc châu Á. Mọi người nghĩ còn trồng khoai đất ở đây, quả nhiên vẫn là tên bên Hoa Quốc đó à? Sớm đã nghe nói hắn luôn bắt chước Kim Sung U, không ngờ tâm địa lại độc ác đến thế. Những lời này vừa lan truyền trong phạm vi nhỏ đã bị bánh bao và nhóm marketing luôn giám sát dư luận chụp màn hình báo cho Kỳ Ly, Tần Nhạc và những người khác biết. Bánh bao khẳng định, rõ ràng có người đang âm thầm thao túng dư luận. Úc Phu Nhã cũng ngán ngẩm, Kim Sung U mất mặt trên đấu trường quốc tế nên muốn tìm cách lấy lòng fan trong nước đây mà. Một nhân viên khác bực bội, trên người Kim Sung U còn một đống rắc rối chưa thèm giải quyết mà vẫn còn hơi sức dìm anh Kỳ xuống. Dù họ không công khai dẫn dắt dư luận nhưng một khi kiểu lời đồn âm thầm như vậy lan truyền, lâu dần sẽ trở thành bằng chứng và gây hại đến danh tiếng của Kỳ Ly. Bọn họ chơi chiêu thì chúng ta cũng có thể công khai sự thật. Dường như Kỳ Ly đã chuẩn bị từ trước, nhìn sang Tần Nhạc bên cạnh, nhướng mày. Fan bị ép từ chức tối qua, anh đã cho người thu xếp công việc mới cho cậu ta rồi. Trước khi bản ghi âm đó bị ekip Kim Sung U dùng tiền dìm xuống, phía chúng ta đã kịp lưu bản dự phòng. Tần Nhạc phối hợp tiếp lời, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Cả hai đều có nguyên tắc làm việc giống nhau. Người khác muốn làm gì thì kệ họ, nhưng nếu cố tình lôi mình vào thì nhất định phải phản đòn. Thế nên, Tần Nhạc và Kỳ Ly đã sớm đề phòng, giữ lại bản ghi âm. Chỉ cần Kim Sung U không đâm sau lưng họ, họ sẽ không công bố nó ra. Giờ đây chẳng còn lý do gì để nể mặt nữa. 18:30, cách 2 tiếng sau khi thảm đỏ kết thúc, một đoạn ghi âm ngắn bất ngờ bùng nổ trên mạng quốc tế. Khung cảnh xung quanh bị làm mờ, chỉ để lại gương mặt Kim Sung U và câu nói. Ai thèm quay phim đồng tính, tình cảm giữa hai thằng đàn ông quá ghê tởm, vẻ mặt chán ghét, giọng điệu cực kỳ khinh miệt. Ngay khi bài post nặc danh xuất hiện, sự việc vốn chỉ có người Hàn phản đối lập tức thu hút sự chú ý của vô số cư dân quốc tế và cộng đồng LGBT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, ban tổ chức liên hoan phim Anna cũng đăng thông báo, chàng trai trẻ kia là phục vụ khách sạn, khi biết chuyện người bạn đồng tính của mình bị đuổi việc đã tức giận. Trả đũa, Kim Sung U trên thảm đỏ, sự việc sẽ được xử lý sau. Một nhân viên phụ trách thảm đỏ cũng ẩn danh tiết lộ. Vì Kim Sung U muốn nổi tiếng nên đã cố tình trì hoãn lên thảm đỏ. Trong toàn bộ buổi lễ chỉ có hắn ta và ekip giờ trò này. Gọi là thêm dầu vào lửa đều được, nhưng hàng loạt bài phốt chồng chất ấy khiến Kim Sung U lập tức nhận về sự phẫn nộ đến từ công chúng. Biết trên thế giới có bao nhiêu người đồng tính không? Có thể không thích, nhưng phải tôn trọng họ chứ. Là người của công chúng lại không chú ý tới lời nói. Chính anh mới là thứ đáng ghê tởm nhất đấy. Rác rưởi, tình yêu là không phân biệt giới tính nhé. Xịt kem thiêu vào mặt anh là đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu là tôi thì tôi sẽ cho anh ăn đấm cơ. Diễn viên như thế mà cũng được tham gia liên hoan phim quốc tế hả? Ban giám khảo Anna hãy xem xét lại danh sách đề cử đi. Đừng để những người có định kiến có mặt ở đây. ngày càng nhiều người ủng hộ LGBT tham gia chỉ trích. Mới mở màn một buổi thảm đỏ, độ hot của liên hoan phim đã đạt đỉnh. Dân mạng Hàn vốn đang náo loạn bị sự thật và thẳng mặt, đồng loạt im ri, không ít người còn vô cùng tức giận. Bởi vì khi mới vào nghề, Kim Sung-woo từng cùng một nam diễn viên khác gán ghép CP đồng giới, nhờ đó thu hút nhiều fan và sự yêu mến. Không ngờ sau lưng lại kỳ thị đồng tính, nào ai biết anh ta lại là kẻ hai mặt đâu. Cút khỏi Hàn Quốc đi, đừng làm mất mặt đất nước này nữa. Anh không phải là diễn viên Hàn Quốc, không đại diện cho toàn bộ quan điểm của người Hàn Quốc. Không thích đồng tính là quyền cá nhân, nhưng nói ra những lời khó nghe như vậy thì anh sai rồi. Sự việc ngày càng leo thang, dân mạng quốc tế phản đối, dân mạng trong nước chửi bới. Ekip Kim Sung-woo chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi biến cố lại nhận thêm một tin sét đánh. Thông báo chính thức từ liên hoan phim quốc tế Anna, hắn ta đã bị loại khỏi danh sách đề cử. Nam chính xuất sắc nhất, cách chương.